Một kiếp người của A Uyên, chương 84, Tang Tang cũng có bài tập về nhà. Góc truyện audio.com, bị cưỡng bách thu hết đồ ăn vặt cùng tiền tiêu vặt. Cô nhóc mềm như bông ghé vào trên vai ca ca nhà mình. Phồng lên khuôn mặt nhỏ không rên một tiếng, tức chết bé, ngoan, tiểu thiếu niên buồn cười gõ cái đầu của bé, thấp giọng mở miệng nói. Chuyện khu mỏ ở Diêm Thành hiện tại không phải chuyện em có thể nhọc lòng. Dựa theo tính cách của Hoắc Nghiêu, chính là đụng phải Nam Tường cũng không chịu quay đầu lại. Tuy rằng không biết sao tiểu gia hỏa này mở miệng là nói phá sản là chuyện như thế nào. Nhưng hiện tại này đó rõ ràng không phải cô nhóc có thể thay đổi. Đuổi đi được hai nhãi danh chướng mắt kia, Hoắc Nghiêu thật sâu hít vào một hơi. Rũ mắt không chút để ý thưởng thức bật lửa nhưng lại không có đốt lên thuốc lá trong tay. Trợ lý Triệu sờ chóp mũi. Tiên sinh, về chuyện Diêm Thành, Triệu gia chủ đã nhả ra. Hắn nói có thể giao ra Diêm Thành, nhưng thỉnh boss giơ cao đánh khẽ thả cho Triệu gia bọn họ một con ngựa. Hoắc Nghiêu thất thần ừ một tiếng. Rõ ràng là không có tập trung. Trợ lý Triệu có chút hiếm lạ mà nhìn đối phương một cái. Chỉ thấy người nam nhân từ trước đến nay luôn đối với những thứ mình hứng thú phải có được. Lúc này đang đứng ở trước tủ sách, khuôn mặt luôn lạnh băng lại không biết nghĩ đến gì, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ đến khó có thể phát hiện. Ngón tay thon dài của anh xoay chuyển bật lửa, nhớ tới câu phá sản của tiểu gia hỏa vừa rồi. Huyệt thái dương nhảy nhảy, nửa ngày mới nói ra một chữ. Nam nhân đem hợp đồng trên bàn ném vào trong lòng ngực trợ lý Triệu. Hơi cười nhạo một tiếng, nói cho Triệu ra, khu mỏ Diêm Thành tôi từ bỏ. Mấy ngày nay cậu phái người nhìn chằm chằm vào Triệu ra. Một khi bọn họ muốn khai thác thì phái người đi báo án. Anh cười đến cực kỳ lạnh lẽo, tôi cũng muốn nhìn xem, ông ta là muốn mạng của nhà họ, hay là muốn ôm khư khu mỏ vô dụng đó. Bởi vì các đại thế gia đều mơ ước chỗ khu mỏ kia. Cho nên đều dùng bản lĩnh mượn sức của Triệu gia. Có lẽ là bị người cung phụng cũng lâu rồi. Trong lúc nhất thời có chút tự cao. Dẫn tới Triệu gia không biết dựa vào cái gì lại đi vọng tưởng muốn khiêu khích Hoắc Nghiêu. Khóe miệng của trợ lý Triệu khẽ nhếch. Xem vẻ mặt tôi không cần. Thì những người khác cũng đừng hòng mà lấy kia của anh. Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Ngài là boss, ngài thích là được, giữa trưa, tiểu gia hỏa hưng phấn ghé vào trên bàn, chó con ở phía sau phe phẩy cái đuôi cắn gối ôm đồ chơi bên cạnh. Ra ra, Diệp Tăng nghiêng đầu, mắt mèo tròn xoe có chút hâm mộ mà nhìn bên ngoài cửa sổ. Cháu có thể đi ra ngoài chơi không? Hoắc gia là có chỗ ăn chỗ chơi, chẳng qua cô bé tuổi quá nhỏ, Hoắc lão gia từ căn bản không yên tâm. Càng không cần phải nói cô bé hiện tại còn đang ở giai đoạn dưỡng thương. Bị chảy ra một chút, lão nhân gia phải đau lòng một khoảng thời gian. Sao có thể sẽ để bé đi ra ngoài? Hoắc lão gia từ trấn an bé nói. Tang Tang ngoan, chờ vết thương của cháu tốt ra ra sẽ mang cháu đi ra ngoài chơi. Thế nào, Diệp Tang có chút nóng nảy. Bé liên tục phe phẩy đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Không muốn không muốn, hiện tại phải đi ra ngoài. Nhưng Hoắc lão gia tử sao có thể đồng ý, kháng nghị vô vọng. Cô nhóc ủy khuất ba ba nhéo cái túi bên hông. Không biết nghĩ đến cái gì. Mắt mèo đột nhiên sáng lên. Ra ra, hoa hoa đang làm cái gì? Hoắc lão gia tử nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mục của bé. Cười nói, ca ca đang làm bài tập. Bằng không cháu cho rằng ai cũng rảnh như cháu. Diệp Tang cảm thấy mình bị xem thường, tiểu gia hỏa hơi thẳng sống lưng, kéo âm cuối, nhưng là Tang Tang cũng có bài tập a, Hoắc gia gia cười. Vậy con còn không mau viết, nhà trẻ có thể có bài tập gì? Đơn giản chính là mấy cái bài tính toán thôi, lấy sự thông minh của cháu gái nhà ông, tin tưởng không tới nửa giờ là có thể làm xong. Vâng, Diệp Tang thanh thúy đáp lời, dưới ánh mắt vui mừng của Hoắc gia gia. Diệp Tang tung tăng chạy lên trên lầu. Hừ, không cho thì không cho. Bé kêu ca ca dẫn bè đi nhà ngôn an ca ca cách trương.